Hành trình tán đổ Crash, chương 68, thăng 171.129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lên bàn 2 ngồi tâm sự với nhóm bạn chơi thân, chúng tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì cậu ấy bước vào lớp, cậu ấy đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Chân vẫn tiếp tục bước đi. Tôi nhìn theo tầm mắt cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi rồi di chuyển tầm mắt xuống hộp mì spaghetti trên mặt bàn. Miệng nở nụ cười câu dẫn. Tôi nhếch khóe miệng, bàn tay cầm hộp mì đẩy về phía trước như mời gọi cậu ấy. Cậu ấy hiểu ý, đi lùi lại 2 bước rồi quay người đi tới chỗ tôi. Gương mặt cậu ấy đầy vẻ hớn hở, thích thú. Đúng như dự đoán của tôi, cậu ấy đi đến bên cạnh bàn, cầm hộp mì trên tay. Ngay sau đó, bộ mặt hớn hở của cậu ấy ban nãy đã thay bằng vẻ thất vọng não nề không che giấu. Cậu ấy cầm hộp mì đã hết đặt xuống bàn, xoay người bước đi. Cách chương.